Chương 500, Kim Cương Sleeves, canh thứ nhất. Thanh Đô Quyển cũng đã đi đến cuối con đường, hôm nay một chương này đã là chương 500, chỉnh, mà cờ du so xa nhờ lại dự tính sẽ thêm ra một ít, bất quá coi như là trong dự tính. Hy vọng cái này quyển sau khi kết thúc, mới một quyển mọi người có thể tiếp tục ủng hộ, có thể thích một đạo màu cam phá hư tia sáng từ kẹn tạc dần trong miệng phun ra. Băng mỏm đá đường không cả dù hạ bình tĩnh hô. Hoàn dìn con mắt biến thành màu băng lam, một đạo tường băng đột nhiên đứng vững ở hoàn dìn cùng hì ơ bỉm trong lúc đó. Cái kia tường băng mặc dù coi như bất hậu, thế nhưng hì ơ bỉm tia sáng cũng là không có thể phá hư nó. Ngược lại hì ơ bỉm tia sáng bị tường băng này an viễn đường phản hồi phản xạ trở về. Âm kẹn tạc dần không nghĩ tới chính mình hì ơ bỉm không có đánh trúng địch nhân còn chưa tính, lại vẫn phản xạ trở về trực tiếp đánh trúng chính mình. Cái này băng mỏm đá đường không kỳ thực chính là trước kia tường băng ụt dạ phiên bản, hoặc giả nói là chính quy bản mới được. Cùng phản hồi quyền còn có cái gương áo khoác bất đồng, một chiêu này hoàn dịn băng mỏm đá đường không, không cần đả thương địch thủ 1000 tự tổn tháng 5500, nhưng là lại chỉ là có thể phóng ra tia sáng loại kỹ năng mà thôi, chủ yếu nhất là cái này phản xạ vẫn còn cần góc độ cùng điều kiện. Bất quá bất kể nói thế nào, hiện tại hoàn dìn hay là đem kẹn tạc dần hì ở bìm trả lại cho nó. Chính là hiện tại hoàn dìn sử dụng tuyệt đối linh độ cả dù hạ lập tức la lớn. Hoàn dìn một ngụm tuyệt đối linh độ trực tiếp trúng đích liêu nhân vì bị phản xạ trở về hì ở bìm mà không cách nào nhúc nhích kẹn tạc dần. Tuyệt đối linh độ gồm có nhất kích tất sát hiệu quả, cái kia kẹn tạc dần lại không phải là cái gì thần thú các loại bổ kẹ mẩn, thể lực cũng không thể đủ nghịch thiên đến có thể trung hòa cái này kỹ năng uy lực. Kết quả của nó đương nhiên chính là tại chỗ mất đi chiến đấu năng lực. Hoàn dìn mất đi chiến đấu năng lực, mời ạ sa mi tuyển thủ thay đổi bộ kẻ mẩn. Quyết tái tài phán càng thêm chính quy biến hóa. Trở về đi tẹn tạc dần. Ạ sa mi rất là buồn bực thu hồi chính mình tẹn tạc dần, cho dù nàng còn có muôn vàng chiêu số không có thể sử xuất, thế nhưng cũng đã là mất đi chiến đấu năng lực, nàng cũng không có biện pháp. Cả dù hạ tuyển thủ bắt đầu trực tiếp tới cái khởi đầu tốt đẹp, Hoàn dìn cùng kẹn tạc dần chiến đấu, đã vậy còn quá nhanh liền kết thúc. Đầu tiên là hai bộ kẹ mẩn hỉ rổ tùm lẫn nhau trúng mục tiêu, sau đó hoàn dìn công kích một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, một vòng khấu chặt một vòng, kẹn tạc dần công kích xong đều bị ăn gắt gao, cuối cùng càng là dùng chặn một cái tường băng phản xạ kẹn tạc dần hỉ ơ bìm, sử dụng nữa băng hệ nhất kích tất sát kỹ năng tuyệt đối linh độ đánh bại kẹn tạc dần. Sướng ngôn viên ở trên đài lớn tiếng giải thích. Dưới trận khán giả cũng lập tức đưa cho đang đối chiến hai người tiếng vỗ tay. Bất quá bất kể là cả dù hạ vẫn là ạ xa mỉ cũng không có đối với người xem tiếng vỗ tay có bất kỳ phản ứng. Mà lúc này đây, ạ xa mỉ cũng gọi là ra khỏi chính mình con thứ hai bộ kẻ mẩn, của sải. Của sải cùng sở lập dồ thoạt nhìn đều là ngơ ngác, thế nhưng không nên nhìn nhân ra ngốc ngoe liền khinh thị nhân ra, như vậy ngươi sẽ bị chết rất thảm. Trở về đi hoàn dịn. Cả dù hạ đem đoàn dìn thu về, một lần nữa đổi lại một viên cổ kỳ bản. Cái này trận thứ hai liền giao cho ngươi, Kim Cương Sơn Lịch. Cả dù hạ ném ra trong tay cổ kỳ bản, hô. Một con toàn thân chính là dịch thấu trong suốt kim cương hình thành Sơn Lịch xuất hiện tại cả dù hạ tràng địa thượng. Và bên trong sân khán giả đều bị cả dù hạ con này Sơn Lịch mê hoặc, bởi vì thật sự là quá đẹp. Cái này kim cương sật lịch chính là cả rủ hạ ban đầu ở quả quýt quần đảo thu phục con kia cờ giết tổ ổn sử dụng nữa bạch mỏ chấn đặc biệt chế tác kim loại đồ tầng người hiểu biết ít biến hóa có được. Tiến hóa sau đó, sật lịch lực phòng ngự càng cường đại hơn nữa thân thể cũng thay đổi thành dịch thấu trong suốt kim cương. Bất quá bên ngoài độ cứng nhưng là cao vô cùng, dù sao kim cương còn có một cái tên khoa học gọi làm kim cương. Tuy là ngươi sật lịch rất đẹp, thế nhưng ngươi đừng tưởng rằng như vậy ta liền không bỏ được công kích. Của sẽ sử dụng súng bắn nước. Tuy là ạ xả mỉ tái kiến kim cương sật lịch thời điểm cũng là bị nó mỹ lệ sở mê ở, thế nhưng đối với tranh tài đối chiến đối tượng nàng vẫn sẽ không nương tay. Của sẽ cái miệng nhỏ khẽ nhếch, một đạo thật nhỏ cột nước lấy cực nhanh tốc độ đánh trúng kim cương sật lịch nhưng là sật lịch cũng là không thèm để ý chút nào súng bắn nước công kích, ngược lại là lấy long chi thổ tức trực tiếp phản kích. Sật lý long chi thổ tức trực tiếp phun ra đi qua, mệnh trung của sải. Của sải bị màu tím long chi thổ tức trực tiếp cho đỉnh đi ra ngoài. Của sải ạ xả mì hoàn toàn không nghĩ tới cả dù hạ sật lý lại có thể không nhìn thẳng súng bắn nước công kích, này đây mới bị Sật Lịch Long Chi thổ tức cho mệnh trung. Chỉ là rất nhanh nàng phát hiện càng thêm hỏng bét chuyện, của Sải dĩ nhiên tại mới vừa Long Chi thổ tức bên trong bị ma tí thân thể. Trên người thỉnh thoảng hiện lên một tia điện lưu. Chỉ là của Sải bộ dạng ngơ ngác nhìn không ra cái gì mà thôi. Vì sao ngươi Sật Lịch không sợ thủy hệ tuyệt chiêu? A Sa Mi trực tiếp hướng về phía Cạ Dù Ha hỏi. Mặc dù không quá muốn nói, bất quá ngược lại cũng không phải là cái gì bí mật liền trực tiếp nói cho ngươi biết đi, ta Sật Lịch sở vẫn là Onyx thời điểm bởi vì quanh năm sinh hoạt tại một cái thủy tinh động quật trong ao, cho nên xảy ra biến dị, biến thành cờ dít tổ Onyx, đi ngang qua tiến hóa phía sau biến thành bây giờ kim cương Sật Lịch, bất quá nó nguyên bản không sợ nước đặc điểm vẫn duy trì lấy. Cả dù hạ hướng về phía A Sa Mi giải thích. Dĩ nhiên có loại này sự tình. Nghe xong Cạ Dù Hạ lời nói về sau, không chỉ là A Sa Mi, tại chỗ rất nhiều người cũng là bất khả tư nghị nhìn kim cương Sật Lịch, cái này chỉ 1.1 sợ là trên thế giới con duy nhất không sợ nước Sật Lịch đi, ngươi đã không sợ thủy, như vậy của sẽ sử dụng địa chấn. A Sa Mi nghe xong Cạ Dù Hạ lời nói về sau, lập tức đối với cùng với chính mình của Sài hô. Của Sài nhẹ nhàng một cái nhảy, sau đó nặng nề dẫm lên một cái mặt đất. Một đạo không nhìn thấy sóng địa chấn di chuyển từ của Sải dưới chân của truyền về bốn phía. Chúng ta cũng sử dụng địa chấn. Cả dù hạ đối với ứng phó động đất phương pháp cũng là rất nhiều, bất quá bởi vì Sật Lịch thể hình cùng sở hội kỹ năng, chỉ có lấy địa chấn trung hòa địa chấn đơn giản nhất. Sật Lịch đôi dùng sức đánh ra mặt đất, đồng dạng một đạo không nhìn thấy ba động từ Sật Lịch dưới thân hướng về bốn phía khuyết tán ra. Lưỡng đạo động đất ba động trực tiếp triệt tiêu lẫn nhau.